Chương 871, lại thêm một tấm lệnh bài nữa hay, Dực Hiên lúc nào cũng ỷ vào chuyện tốc độ nhanh hơn chúng ta mà thường xuyên làm mấy chuyện cướp đoạt bảo vật. Huyền Dương lạnh lùng nói, tốc độ nhanh cũng là một loại thực lực của ông ta. Hắc Mạc Hàn nãy giờ không nói câu nào đột nhiên lên tiếng. Giọng nói của ông ta nghe vô cùng lạnh lẽo. Cũng không khách khí chút nào, Huyền Dương nhìn thoáng qua Hắc Mạc Hàn, cũng không phản bác. Bùm! Nhưng Hắc Mạc Hàn vừa nói xong thì bên trong vòng xoáy phía xa bỗng nhiên truyền tới những dao động kỳ dị, sau đó một thanh kiếm xuất hiện, lại có bảo vật. Những cường giả bản nguyên cảnh nhìn thấy thì trong mắt lại lộ ra vẻ kích động. Một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện trước mắt mọi người. Là binh khí bản nguyên cảnh, trời ạ, lại có thêm bảo vật nữa. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khao khát, chỉ muốn được chạm đến nó. Bùm! Bùm! Trường kiếm bay ra thì những vòng xoáy khác cũng bắt đầu chấn động, sau đó hàng loạt binh khí không ngừng xuất hiện, có cái hoàn chỉnh, có cái bị tổn hại đôi chút. Những binh khí này sau khi xuất hiện thì giống như chịu phải một lực đẩy to lớn, không ngừng bay về bốn phía. Mười mấy món binh khí bản nguyên cảnh. Chuyện này từ trước đến nay đều chưa từng xảy ra, cơ duyên. Cơ duyên lớn. Các vị cường giả đều lộ ra vẻ kích động, cấp tốc bay về bốn phía. Hạo Ma, Lan Vẫn, ta đi cướp đoạt bảo vật, tùy thời cầu viện, Huyền Dương nói xong thì cũng nhanh chóng bay về một phía. Trong lúc ông ta bay đi, Lan Vẫn và Hắc Mạc Hàn cũng gần như đồng thời bay về những phương hướng khác. Ông, trong nhẫn không gian của Chu Hạo đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động đó xuất phát từ lệnh bài truyền thừa. Lúc này trên lệnh bài truyền đến một lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn từ chỗ hư không kia, Chu Hạo nhanh chóng nhìn về một nơi. Nơi đó có những thứ vụn vặt, ngoài ra còn có một chiếc lệnh bài màu đen nhìn vô cùng bình thường. Chiếc lệnh bài này nhìn nhỏ hơn lệnh bài của Chu Hạo một chút, đây là lệnh bài truyền thừa hay là cái gì? Trong lòng Chu Hạo lập tức xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Vút! Hắn không chút do dự, nhanh chóng bay về phía đó. Trong lòng Chu Hạo truyền đến những xúc động mơ hồ, chiếc lệnh bài trước mắt gần như giống hệt với lệnh bài truyền thừa mà hắn có. Nói không chừng cũng có liên quan tới không gian truyền thừa, bây giờ những cường giả bản nguyên cảnh kia đều đang tranh đoạt binh khí, không ai để ý đến chiếc lệnh bài này. Đây là của ta. Một tiếng hét giận dữ vang lên. Một người đàn ông cao khoảng 5 mét xuất hiện, vung thanh trường côn trong tay lên, một luồng sáng màu vàng chém về phía Chu Hạo. Cường giả bản nguyên cảnh băng nhai của đế quốc Kim Nguyệt, Chu Hạo nhìn người đàn ông trung niên này, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Trước đây hắn bị vây tại khu vực vòng xoáy tử vong, bị nhóm cường giả của đế quốc Kim Nguyệt và Hồn Thú Lĩnh công kích, một trong số những cường giả đó chính là Băng Nhai. Lúc trước thực lực của hắn còn chưa đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong, thế nên khi đối mặt với Băng Nhai chỉ có thể chạy trốn. Nhưng bây giờ Chu Hạo gặp lại Băng Nhai đã hoàn toàn không sợ hãi gì nữa rồi, nhìn phương hướng tấn công của Băng Nhai thì chính là thanh chiến đao màu vàng kia. Trước thanh chiến đao màu vàng chính là lệnh bài màu đen. Hừ. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, lập tức vung chiến đao trong tay lên. Một luồng đao mang màu đỏ bay ra, trực tiếp nghênh đón luồng sáng màu vàng của ông ta. Bùm, dao động lập tức tản ra bốn phía, luồng sáng màu vàng khựng lại một chút, sau đó cấp tốc biến mất. Đao mang của Chu Hạo cũng tan biến, thực lực của Chu Hạo yếu hơn một chút, nhưng chiến đao của hắn lại mạnh hơn vũ khí của Băng Nhai, thế nên thực lực của hai bên cũng không chênh lệch nhiều. Băng Nhai, công kích của ngươi cũng bình thường thôi. Thế mà dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Chu Hạo cười lạnh, Hạo Ma, một cường giả bản nguyên cảnh vừa mới xuất hiện của giới án tuyển mà cũng dám so với ta à. Băng Nhai tức giận nói, trên thực tế, ba thế lực lớn đế quốc Tinh Lan, đế quốc Kim Nguyệt, Hồn Thú Lĩnh đều rất kiêu ngạo, bọn họ không để cường giả của giới Hắc Vực vào mắt. Giới Hắc Vực có tổng cộng 6 giới nhỏ, nếu tách từng giới ra thì thực lực yếu ớt vô cùng. Băng Nhai, ý của ngươi là địa vị của cường giả giới án tuyển chúng ta thấp hơn ngươi sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một vị cường giả mặc khải giáp màu đen xuất hiện, cự phủ trong tay lập tức chém xuống. Trong hư không bỗng nhiên ngập tràn khí tức lạnh lẽo, những luồng ánh sáng màu lam hiện ra, biến thành những mũi phi đao tiến về nơi này. Băng Nhai không chịu nổi đòn công kích này, thân thể không ngừng lui về sau một khoảng. Hắc Mạc Hàn. Băng Nhai biến sắc. Hắc Mạc Hàn rõ ràng là cũng nhìn trúng thanh chiến đao kia, thực lực của ông ta mạnh hơn Băng Nhai rất nhiều. Nhưng Băng Nhai khẽ cắn răng, lại tiếp tục vọt tới. Ha ha, Hắc Mạc Hàn, vậy ta không tranh đoạt thanh chiến đao này nữa. Chu Hạo nhìn hai người chiến đấu, cười lớn. Hắn lại bay về một hướng khác. Nếu không sử dụng linh hồn và đao Hồng Vân thì thực lực của mình cũng chỉ là cường giả bản nguyên cảnh bình thường mà thôi. Chu Hạo âm thầm than thở. Bây giờ Chu Hạo đã bộc lộ pháp tắc hệ hỏa. Nếu hắn còn tiếp tục bộ lộ linh hồn mạnh mẽ hoặc là đao Hồng Vân thì chắc chắn sẽ có người liên hệ hắn với Chu Hạo, thế nên tạm thời Chu Hạo không thể để bại lộ. Chương 872, âm hiểm, tới chỗ lệnh bài. Chu Hạo nhìn về phía xa, sau đó nhanh chóng đi tới chỗ lệnh bài. Bùm! Tại một khu vực khác, lại có một cường giả tới gần nơi này. Đó là một người đàn ông đầu trọc, ông ta là cường giả bản nguyên cảnh Chu Vân của đế quốc Kim Nguyệt. Muốn đoạt lệnh bài. Chu Hạo lạnh lùng nhìn đối phương. Đao mang kinh khủng cấp tốc xẹt tới phía Chu Vân, sắc mặt Chu Vân biến hóa, nhanh chóng ngăn lại. Chu Hạo lợi dụng cơ hội này, cấp tốc bay về phía lệnh bài. Hạo ma, ngươi cũng muốn có được lệnh bài này. Chu Vân tức giận nói, ông ta nhìn khoảng cách giữa Chu Hạo và lệnh bài, nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó, ông ta vung trường kiếm trong tay lên, nhưng không phải công kích Chu Hạo mà là công kích lệnh bài. Nếu như ta không lấy được thì ngươi cũng đừng hòng có. Không ổn. Chu Hạo biến sắc, dựa theo tốc độ công kích kia thì hắn hoàn toàn có khả năng ngăn cản, nhưng một khi ngăn cản thì lệnh bài sẽ nhanh chóng bay ra. Bùm. Khải giáp màu đen trên thân thể hắn rung động, sau đó xung quanh Chu Hạo lập tức ngưng tụ một lớp màn mỏng màu đen. Chu Hạo cấp tốc bay tới bên cạnh lệnh bài, thu hồi lấy nó. Ầm. Ngay lúc đó, kiếm quang màu vàng kia cũng kéo tới, đánh lên trên người hắn. Răng rắc, lực lượng kinh khủng kéo tới, điên cuồng tấn công lên lớp màng mỏng. Chưa đến một giây sau, lớp màng mỏng màu đen trực tiếp bị phá hủy, sau đó kiếm quang xẹt qua thân thể Chu Hạo. Chu Hạo không chịu nổi, thân thể bay ngược về sau, nhưng chỉ lùi một chút đã ngừng lại được. Khải giáp bản nguyên cảnh. Vẻ mặt Chu Vân khẽ biến hóa, Chu Hạo hoàn toàn có thể đỡ được đòn công kích của ông ta, lại không có chuyện gì, chứng tỏ hắn mặc bảo vật. Chu Vân hừ lạnh một tiếng, cấp tốc bay tới chỗ khác. Lệnh bài tới tay rồi, Chu Hạo cầm lấy lệnh bài, âm thầm thở phào một hơi. Xoạt. Tâm niệm hắn vừa động, lệnh bài màu đen lập tức được hắn đưa vào trong nhẫn không gian. Không có gì biến hóa, Chu Hạo nhíu mày, nhìn hai tấm lệnh bài lẳng lặng nằm trong nhẫn không gian. Hạo ma, Lan Vẫn, nhanh tới giúp ta. Nơi xa đột nhiên vang lên một âm thanh. Người gọi chính là Huyền Dương. Đến đây, Chu Hạo nhìn thoáng qua, sau đó cấp tốc tiến lên. Vút. Một đòn công kích kéo tới, nhưng bị Chu Hạo nhanh chóng tránh né. Rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh đều lộ ra vẻ điên cuồng, hoàn toàn không có phong phạm cường giả hàng ngày. Cường giả bản nguyên cảnh cũng là người, những bảo vật trước mắt này có thể tăng cường thực lực của bọn họ, tất nhiên bọn họ phải không ngừng tranh đoạt. Chu Hạo, tiếp lấy, tại một khu vực, Huyền Dương lớn tiếng nói. Ông ta tập trung công kích bảo vật, sau đó món bảo vật lập tức bay về phía Chu Hạo. Chu Hạo vươn tay ra, chuẩn bị đón lấy. Âm. Âm. Âm. Hắn vừa mới di chuyển thì bỗng nhiên vòng xoáy tử vong bên cạnh lập tức tản ra uy năng mãnh liệt, cả một khu vực rộng lớn đã bị vòng xoáy khổng lồ bao phủ. Có ba vị cường giả bản nguyên cảnh không tránh né kịp, lập tức bị hút vào bên trong. Vòng xoáy tử vong bạo động. Chạy mau. Những vị cường giả lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, cấp tốc rời xa chỗ này, tình cảnh giống hệt lúc trước. Trong lòng Chu Hạo hơi động. Lúc này lệnh bài trong nhẫn không gian của hắn đột nhiên truyền tới một cơn chấn động. Hạo ma, mau rời đi. Một âm thanh vang lên, sau đó một bàn tay từ phía sau chập tới, muốn kéo Chu Hạo ra. Lúc này Chu Hạo mới phát hiện ra bản thân mình đứng cách vòng xoáy tử vong không xa, nhìn dáng vẻ của hắn thì giống như đang bị vòng xoáy ảnh hưởng, không động đậy được. Cứu ta, không chỉ Chu Hạo mà bên cạnh hắn cũng có mấy cường giả nữa, người nào cũng điên cuồng ngăn cản không bị hút vào bên trong. Bàn tay khổng lồ nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Chu Hạo, một lực lượng khổng lồ lập tức ập tới, nhưng không phải muốn kéo hắn ra mà lại là đẩy hắn lại gần vòng xoáy tử vong hơn. Huyền Dương, Chu Hạo biến sắc. Thân thể hắn không chịu nổi, nháy mắt bị hút vào trong vòng xoáy tử vong. Khu vực vòng xoáy không ngừng mở rộng, một lực cắn nuốt khủng khiếp truyền đến. Một số cường giả bản nguyên cảnh không chịu đựng nổi, lần lượt bị hút vào trong. Vòng xoáy xuất hiện nhanh mà biến mất cũng nhanh. Chỉ một giây ngắn ngủi, nơi này lại khôi phục lại vẻ bình thường. Hạo Ma, Huyền Dương ở phía xa hét lên, dáng vẻ vô cùng lo lắng, nhưng ánh mắt ông ta lại vô cùng lạnh lùng. Bàn tay khổng lồ vừa rồi không phải để cứu Chu Hạo, mà là để đẩy hắn vào đường chết. Hạo Ma, bây giờ ngươi đã chết rồi, mỏ quặng thiên thạch trắng đó sẽ thuộc về ta. Huyền Dương cười lạnh, thời gian gần đây, Chu Hạo điên cuồng thu nhận người vào thế lực của mình, điều này chính là ảnh hưởng đến lợi ích của Huyền Dương, nhưng ông ta vẫn luôn ẩn nhẫn, hoàn toàn không biểu hiện ra ngoài, nhìn qua thì hoàn toàn là dáng vẻ giao hảo với Chu Hạo. Vòng xoáy tử vong đột nhiên bạo động, điều này đối với Huyền Dương mà nói là một sự lựa chọn rất tốt, thế nên ông ta đã không chút do dự nào mà ra tay. Huyền Dương từ nhỏ đã tu luyện ở giới hắc vực, ông ta biết làm chuyện gì thì kết quả cũng là quan trọng nhất, không cần phải để ý đến quá trình. Vì lợi ích của bản thân, ông ta có thể làm bất cứ chuyện gì, Đề Linh bị hút vào bên trong rồi. Còn cả Yết Dương nữa. Hạo Ma của giới án tuyển cũng bị hút vào bên trong vòng xoay tử vong rồi. Chương 873, tiến vào trong không gian truyền thừa lần nữa trong hư không. Từng vị cường giả bản nguyên cảnh sợ hãi nhìn vòng xoáy tử vong lúc này đã khôi phục lại vẻ bình thường, trong lòng không giấu nổi vẻ sợ hãi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã có hơn 10 vị cường giả bản nguyên cảnh bị hút vào bên trong, những cường giả này đặt ở trong thế lực của mình đều nắm giữ cả ngàn tinh hệ, khiến vô số người phải kính sợ, thế mà bây giờ lại có thể chết một cách dễ dàng như thế. Hạo Ma bị hút vào bên trong rồi, Lan Vẫn và Hắc Mạc xuất hiện bên cạnh Huyền Dương, vẻ mặt cũng tái nhợt. Lực hút của vòng xoáy tử vong quá lớn, vừa rồi ta muốn cứu Hạo Ma, nhưng mà không kịp, Huyền Dương gật đầu nói, vẻ mặt tràn đầy vẻ xót xa. Hắc Mạc Hàn nhìn Huyền Dương một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, vừa rồi ông ta nhạy cảm phát hiện ra công kích kia của Huyền Dương dường như muốn đẩy Hạo Ma vào trong vòng xoáy tử vong, nhưng ông ta và Hạo Ma cũng chẳng có giao tình gì, cho dù biết sự thật thì cũng chẳng để làm gì cả. Bảo vật kia. Mau cướp lấy. Trong hư không vẫn còn một số bảo vật đang bay lơ lửng, những cường giả nhanh chóng lấy lại tinh thần, cấp tốc lao về phía đó. Của ta, Huyền Dương hừ lạnh một tiếng, ông ta nhìn trúng một bảo vật, nhanh chóng bay đi. Vù. Vù. Bên trong vòng xoáy màu đen, những lưỡi đao gió sắc bén không ngừng kéo tới, bên trên còn tản ra dao động khủng bố, những đao gió này bỗng nhiên xuất hiện khiến cho mọi người không kịp phản ứng. Quy lực của nó mạnh mẽ đến mức ngay cả cường giả bản nguyên cảnh cũng không ngăn cản nổi. Lúc này, bên trong vòng xoay có một bóng người đang đứng, người đó chính là Chu Hạo. Trên người Chu Hạo được một vần sáng màu đen bao trùm lại, rất nhiều đao gió tiếp xúc với vần sáng này đều bay về phía khác. Vừa rồi là Huyền Dương muốn giết mình. Ánh mắt của Chu Hạo lộ ra một tia sát ý, những người khác thì có thể không biết chuyện bàn tay khổng lồ, nhưng Chu Hạo thì biết, Huyền Dương không phải đang cứu hắn. Huyền Dương, ta và ngươi không có xung đột, chẳng qua chỉ là chiến đấu một chút mà thôi. Nếu như nói có thì cũng chỉ là về chuyện mỏ quặng thiên thạch trắng, nhưng rõ ràng đó là do ta phát hiện ra chứ không liên quan gì đến ngươi cả. Ngươi không cướp được thì lại ra tay với ta à? Lúc này trong lòng Chu Hạo cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Lúc trước mặc dù hắn và Huyền Dương chiến đấu với nhau, nhưng sau đó Huyền Dương đã từ bỏ chuyện thiên thạch trắng, còn đối xử với hắn không chút cao ngạo, Chu Hạo còn khá có thiện cảm với ông ta. Hơn nữa, trong suy nghĩ của Chu Hạo cũng không coi Huyền Dương là đối thủ của mình mà chỉ là một cường giả bản nguyên cảnh bình thường mà thôi, dựa vào thực lực của hắn thì nếu như chân chính bùng nổ thực lực thì có thể đánh chết Huyền Dương một cách dễ dàng, thế nên Chu Hạo mới tự tin như vậy, thế mà một kẻ hắn không thèm để ý lại suýt chút nữa khiến Chu Hạo lật thuyền trong mương. Nếu không có lớp màn mỏng phòng ngự này thì mình chết chắc. Chu Hạo lắc đầu, bề ngoài có thể ngụy trang, không thể biết được trong lòng người khác đang nghĩ gì. Cho dù biểu hiện có thân mật đến cỡ nào thì cũng phải duy trì cảnh giác, chuyện lần này đã khiến Chu Hạo học thêm được rất nhiều điều. Sát ý trong mắt Chu Hạo lóe lên rồi biến mất. Hắn thu liễm suy nghĩ trong lòng, bắt đầu quan sát tình cảnh xung quanh, chiếc lệnh bài thứ hai quả nhiên có tác dụng, không biết nó có thể đưa mình vào trong không gian kia không, lúc trước vòng xoáy tử vong bạo động, sau đó uy lực chợt tăng, Chu Hạo nháy mắt bị nuốt vào bên trong, sau đó, chiếc lệnh bài hắn mới lấy được bỗng nhiên xuất hiện. Tạo thành một lớp màn mỏng trước người Chu Hạo. Tác dụng giống hệt chiếc lệnh bài màu đen lúc trước. Trên thực tế, khi vòng xoáy tử vong bạo động thì lệnh bài của Chu Hạo cũng xuất hiện dao động, thế nên Chu Hạo mới chần chừ một chút. Vừa rồi nếu như không có Huyền Dương thì hắn cũng dự định tiến vào bên trong thăm dò, kết quả Huyền Dương lại bất ngờ tấn công. Như thế thực ra cũng không tệ, ít nhất thì những người khác cũng không cho là hắn cố ý tiến vào bên trong. Vù. Vù, những tiếng đao gió không ngừng truyền đến, còn có một số đồ vật không ngừng lướt qua trước mặt Chu Hạo. Hắn cứ đứng yên lặng chờ đợi, đã có kinh nghiệm từ lần trước nên trong lòng Chu Hạo cũng không thấy hoảng hốt cho lắm. Đương nhiên, bây giờ hắn cũng vô cùng cảnh giác, chỉ cần xảy ra chút động tĩnh là sẽ lập tức tiến vào bên trong điện chân thần. Điện chân thần là chân thần khí, những đao gió kia có thể đối phó được với cường giả bản nguyên cảnh, nhưng không làm gì được chân thần, thế thì tất nhiên cũng không phá hủy được chân thần khí. Lối ra kia rồi, bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về một phía. Một vần hào quang xuất hiện trước mắt hắn, sức cắn nuốt lập tức mạnh lên rất nhiều, thân ảnh của Chu Hạo không tự chủ được mà tiến về phía trước, sau đó hắn nhanh chóng xuất hiện trong một không gian rộng lớn. Trong không gian này cũng có 6 cánh cửa, mỗi cánh cửa đều tản ra ánh sáng màu đen. Trên hư không cũng có một cánh cửa tản ra ánh sáng màu trắng. Quả nhiên là không gian truyền thừa, trong mắt Chu Hạo lộ rõ vẻ vui thích. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà ngươi lại có thể đạt được tới bước này. Một âm thanh vang lên, sau đó hàng loạt điểm sáng ngưng tụ lại thành một quả cầu, xuất hiện trước mắt Chu Hạo. Đây chính là sinh mệnh đặc thù mà Chu Hạo từng gặp trong không gian truyền thừa, chiếc lệnh bài vừa rồi là ngươi tạo ra à? Chu Hạo nhìn quả cầu trước mặt, hỏi. Chiếc lệnh bài đó là đi từ trong vòng xoáy tử vong đi ra, sau đó được hắn đạt được. Chương 874, Chu Hạo hung tàn một, đúng vậy, ngươi tu luyện chưa đến 100 năm đã đột phá đến bản nguyên cảnh. Hoàn toàn có tư cách đạt được chiếc lệnh bài đó, giọng nói của quả cầu vẫn lạnh lùng như trước, dường như không mang theo bất cứ tình cảm nào. Có tư cách? Chu Hạo sửng sốt, chủ nhân lưu lại không gian truyền thừa này, còn phân tán một số lệnh bài ở khắp các nơi, người đạt được lệnh bài sẽ có tư cách tiến vào nơi này. Chu Hạo gật đầu, hắn cũng là đạt được lệnh bài truyền thừa sau đó mới tiến được vào nơi này. Quả cầu tiếp tục nói, hầu hết những truyền thừa đó chỉ cho cường giả pháp tắc cảnh tiến vào nơi này. Nhưng chủ nhân còn để lại một chiếc lệnh bài nữa, chính là lệnh bài không gian chỗ này. Chỉ cần đạt được nó thì ở bất cứ cảnh giới nào cũng có thể tiến vào được. Tuy vậy, chủ nhân cũng thiết kế một khảo nghiệm, người nào hoàn thành được khảo nghiệm đó thì có thể trở thành chủ nhân của không gian này. Chủ nhân của không gian này? Ánh mắt của Chu Hạo lập tức lóe lên, không gian này có yêu cầu rất cao đối với pháp tắc cảnh, 10.000 năm chỉ có thể tiến vào một lần. Nhưng nếu hắn trở thành chủ nhân nơi này thì mọi thứ chắc chắn sẽ hoàn toàn khác biệt, nhưng khảo nghiệm này có nguy cơ tử vong. Lúc trước có một vị cường giả bản nguyên cảnh may mắn có được lệnh bài, nhưng lại tử vong trong lúc làm khảo nghiệm. Lệnh bài vẫn còn nên ta chỉ có thể tự mình tới sàng lọc chủ nhân. Trước đó ta cảm ứng được ngươi, ngươi mới tu luyện chưa đến 100 năm mà đã đạt tới bản nguyên cảnh, thiên phú này hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng của chủ nhân, tất nhiên có tư cách trở thành chủ nhân của không gian này. Thế nên ta mới để lệnh bài xuất hiện, ngươi có được nó thì có thể tiến vào nơi này lần nữa. Chu Hạo giật mình, thì ra tất cả những chuyện này, bảo vật bản nguyên cảnh xuất hiện, thậm chí vòng xoáy tử vong bỗng nhiên bạo động đều do quả cầu này tạo ra. Nếu như những người khác đạt được lệnh bài thì sao? Chu Hạo không nhịn được hỏi, những người khác có được thì có thể tiến vào trong không gian này, dù sao thì ta cũng không thể chủ động đưa lệnh bài đến tận tay ngươi được. Giọng nói của quả cầu vẫn lạnh lùng như trước. Trong lòng Chu Hạo vô cùng vui sướng, không ngờ hắn lại có thể tiếp tục có được lệnh bài màu đen, lại một lần nữa tiến vào nơi này. Lúc trước quả cầu này đã nói chỉ có cường giả pháp tắc cảnh mới có thể tiến vào trong không gian truyền thừa này, thế nên Chu Hạo cũng không còn ôm hy vọng gì nữa. Không ngờ lần này lại có thu hoạch lớn đến như vậy. Không gian khảo nghiệm này như thế nào? Chu Hạo nhìn quả cầu, hỏi, khảo nghiệm pháp tắc cảnh không có gì nguy hiểm, nhưng khảo nghiệm nơi này lại có thể tử vong. Mà cũng đúng, nếu như không có nguy cơ tử vong thì không gian truyền thừa này đã chẳng tới lượt hắn. Khảo nghiệm đối với người khác mà nói là rất khó, nhưng đối với ngươi thì khá dễ dàng. Quả cầu nói xong thì bên cạnh lại xuất hiện thêm một cánh cửa nữa. Đây là cửa ra vào chiến đấu, bên trong có một sinh mệnh đặc thù. Theo như yêu cầu của chủ nhân thì cường giả bản nguyên cảnh tu luyện dưới 100 năm thì sinh mệnh đặc thù bên trong đó sẽ tương ứng với bản nguyên cảnh bình thường. Tu luyện 1.000 năm thì sẽ tương ứng với bản nguyên cảnh trung kỳ. Tu luyện 5.000 năm là bản nguyên cảnh hậu kỳ. Tu luyện 10.000 năm là bản nguyên cảnh đỉnh phong. Quy tắc khảo nghiệm rất đơn giản, ngươi chỉ cần đánh chết sinh mệnh đặc thù ở trong không gian đó là được. Tất nhiên, ngươi cũng sẽ có khả năng bị đánh chết. Cuộc chiến này từ khi bắt đầu thì đến khi nào có một người ngã xuống thì mới kết thúc. Chu Hạo nghe xong quy tắc chiến đấu thì cảm thấy vô cùng vui vẻ, hắn bây giờ còn chưa tới 50 tuổi, chỉ cần đánh chết sinh mệnh đặc thù bản nguyên cảnh sơ kỳ bình thường là được rồi. Bản nguyên cảnh sơ kỳ đối với hắn mà nói hoàn toàn không có chút uy hiếp nào. Được rồi, đi vào đi, chúc ngươi thành công. Quả cầu lạnh lùng nói. Chu Hạo gật đầu, hắn hít sâu một hơi, thân ảnh khẽ động, nháy mắt đã tiến vào bên trong cánh cửa. Ông, Chu Hạo xuất hiện trong một mảnh không gian trắng xóa. Hắn vừa xuất hiện thì những hào quang màu trắng lập tức ngưng tụ lại, sau đó trước mắt Chu Hạo hiện ra một sinh vật nhìn như con dung khổng lồ, không có mắt, không có tay chân. Thương Hồng Vân. Chu Hạo nhanh chóng lấy Thương Hồng Vân ra. Nhưng Thương Hồng Vân lại không có bất cứ dao động nào. Trong quá trình chiến đấu không được sử dụng binh khí cường đại. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Không thể sử dụng binh khí. Chu Hạo khẽ cau mày. Nhưng hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bình thường. Cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ sử dụng chân thần khí tổn hại có thể địch lại được cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ. Thế này hiển nhiên không thể nào phản ánh được thực lực của mình. Gào, con dung khổng lồ đột nhiên gầm lên một tiếng, há to chiếc miệng khổng lồ, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Thử công kích linh hồn xem, trong lòng Chu Hạo khẽ động, linh hồn mạnh mẽ đột nhiên bộc phát, giống như một mũi tên đâm về phía con dung khổng lồ. Dưới đòn công kích của hắn, thân thể của con dung khổng lồ này hơi ngưng lại, tốc độ cũng chậm đi rất nhiều. Chương 875, Chu Hạo hung tàn hai ha ha. Công kích linh hồn có ích. Chu Hạo vui sướng trong lòng. Hắn nắm chặt hai tay, sau đó hai luồng hỏa diễm nóng bỏng bùng lên, thân ảnh Chu Hạo bạo động, nháy mắt lao tới bên người con dung khổng lồ, hung hăng đấm lên thân thể nó. Gào. Một tiếng gầm đau đớn truyền tới, thân thể con dung khổng lồ lập tức bay ngược ra ngoài. Vút. Nó vung đuôi lên bổ về phía Chu Hạo. Chu Hạo duỗi hai tay ra, tùy tiện túm lấy đuôi của nó. Con dung khổng lồ bị Chu Hạo công kích linh hồn, thực lực và tốc độ đều giảm xuống nghiêm trọng. Gào, một tiếng trống giận dữ truyền đến, con dung khổng lồ muốn tránh thoát, nhưng không cách nào tránh đi được. Nó điên cuồng vặn vẹo thân thể, há chiếc miệng rộng chuẩn bị cắn Chu Hạo. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, hai tay túm chặt lấy đuôi nó, hung hăng vung đi. Bóp. Một tiếng vang truyền đến, con dung khổng lồ bị hắn đập mạnh xuống đất. Thân thể khổng lồ của nó bắt đầu nát ra. Bùm, bùm, ngay sau đó, Chu Hạo phát động công kích lôi đình. Thời gian trôi đi, những vết thương trên người con dung khổng lồ càng ngày càng nhiều, khí thế trên người nó cũng đang không ngừng giảm xuống. Bóp, lại một âm thanh nữa vang lên. Con dung khổng lồ bị Chu Hạo đập thành hai nửa. Không chết. Chu Hạo nhìn thấy con dung này bị tách làm đôi vẫn còn sống được thì lập tức tiến lên. Hắn coi con dung này như một quả bóng không ngừng đấm đá quăng quật, khiến thân thể nó tả tơi thành mấy mảnh. Lúc này đầu con dung vẫn còn hơi rung động, nhưng không thể nào phát ra công kích được nữa. Gào, bỗng nhiên, con dung gào lên đau đớn, sau đó thân thể nó xuất hiện những hào quang màu trắng, chậm rãi tiêu tan. Xoạt, quả cầu vẫn yên lặng theo dõi trận chiến, sau khi nhìn thấy tình cảnh này thì lẳng lặng phân giải con dung ra. Người ra tay hung tàn thật. Một lúc sau, quả cầu mới bày tỏ một câu thái độ hiếm thấy. Hả? Chu Hạo sửng sốt. Lúc này hắn mới nhìn về phía con dung đã gần như bị hắn đánh cho tan nát, đúng là hung tàn thật. Được rồi, ngươi đã giành chiến thắng trong trận đấu này, như vậy thì ngươi đã có tư cách trở thành chủ nhân của không gian truyền thừa. Quả cầu cũng chỉ cảm thán một chút rồi lại lập tức khôi phục lại âm thanh lạnh lùng quen thuộc. Ông ta vừa nói xong thì thân ảnh của Chu Hạo lại quay trở về không gian trước đó. Thành công rồi, Chu Hạo lộ ra vẻ vui mừng. Bảy tòa không gian truyền thừa bao gồm 100 loại ý cảnh đầu tiên của bảy hệ pháp tắc đã hoàn toàn thuộc về hắn, bảy tòa không gian truyền thừa này còn có hiệu quả mạnh hơn con đường chân thần. Chu Hạo nhìn cánh cửa màu trắng ở sau lưng quả cầu, nhanh chóng bay tới, sau đó thân ảnh của hắn lập tức biến mất, Chu Hạo xuất hiện ở trong một mảnh không gian thật lớn, không gian này có bảy cánh cửa, phía trên còn tản ra ánh sáng kỳ dị. Nhìn xem bên trong là bảo vật gì, Chu Hạo nhanh chóng đi vào trong không gian hắc ám. Bảy tòa không gian tương ứng với kim, mộc, hỏa, thổ, lôi điện, hắc ám, thời gian. Trước kia Chu Hạo đã tiến vào trong không gian hệ hỏa và không gian lôi điện, hắn ở trong không gian hệ hỏa đạt được một kiện chân thần khí và nguyên bạo tinh, ở trong không gian lôi điện có được 10 khải giáp có thể tùy ý biến đổi thân hình, ẩn nấp khí tức, còn trong năm không gian khác có gì thì Chu Hạo chưa biết. Ông. Bỗng nhiên có một dao động lóe lên cản trở Chu Hạo tới gần. Cần phải thi triển 10 loại ý cảnh pháp tắc cơ sở sao? Chu Hạo sững sờ, hắn từ luồng dao động này nắm bắt được chút tin tức. Không phải mình đã trở thành chủ nhân của không gian truyền thừa sao? Sao vẫn không có cách nào tiến vào bên trong? Chu Hạo nhíu mày, 7 tòa không gian truyền thừa đều có xiềng xích do chủ nhân bố trí, chỉ khi nào đạt được điều kiện tương ứng, cũng chính là lĩnh ngộ pháp tắc tương ứng đến pháp tắc cảnh thì mới có thể tiến vào. Trở thành chủ nhân không gian này có nghĩa là ngươi có thể tùy thời tiến vào nơi này, nhưng nếu không phá được xiềng xích thì cũng không thể tiến vào bên trong. Một cơn chấn động lóe lên, quả cầu xuất hiện ở nơi này, nhìn Chu Hạo nói. Còn cần phải phá vỡ xiềng xích nữa sao? Chu Hạo nghĩ thầm. Vậy thì có phải những người khác cũng có thể tiến vào trong không? Chu Hạo đột nhiên hỏi. Ngươi là chủ nhân không gian này, chỉ cần ngươi cho phép thì những người khác cũng có thể tiến vào. Nhưng những người đó cũng phải có thực lực đạt tới pháp tắc cảnh, đồng thời phá giải xiềng xích thì mới có thể tiến vào trong không gian này lĩnh ngộ. Quả cầu trả lời, đây là quy tắc của chủ nhân, tất cả mọi người đều cần phải tuân thủ. Ta hiểu rồi, Chu Hạo bất đắc dĩ, hắn còn tưởng mình có thể lập tức tiến vào không gian để lấy bảo vật, không ngờ vẫn phải vượt qua khảo nghiệm. Đinh! Bỗng nhiên đồng hồ trong tay Chu Hạo vang lên, hắn nhanh chóng ấn mở. Màn sáng xuất hiện, một con kiến khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn. Chu Hạo, ngươi không sao chứ? Đa ta vội vàng hỏi, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Lúc trước nó cũng ở trong khu vực vòng xoáy tử vong, thế nhưng không ở cùng một chỗ với Chu Hạo. Chu Hạo bỗng nhiên bị vòng xoáy tử vong hút vào, nó chưa kịp cứu viện, nhưng Đa ta cũng biết Chu Hạo có điện chân thần, không nguy hiểm đến tính mạng. Ta không sao. Chu Hạo lắc đầu, chương 876, lĩnh ngộ pháp tắc hắc ám, tất cả là tại tên Huyền Dương chết tiệt kia, đột nhiên lại hạ sát chiêu, nếu như ta không liên lạc được với ngươi thì ta sẽ lập tức giết chết ông ta. Đa ta lạnh lùng nói, Huyền Dương à. Trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia sát ý, Đa ta, chuyện này ngươi không cần phải để ý đâu, chờ sau khi ta ra ngoài rồi nói sau. Chu Hạo nói, đúng rồi. Không gian truyền thừa đó không phải chỉ pháp tắc cảnh mới được tiến vào sao? Sao bây giờ ngươi lại tiến nhập vào trong đó? Đa ta nhìn cảnh tượng xung quanh Chu Hạo, nghi ngờ hỏi. Lúc trước nó bị nhốt trong điện chân thần, tất nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng ở nơi này. Chu Hạo kể lại mọi chuyện cho Đa ta nghe. Hả? Ngươi trở thành chủ nhân của không gian đó rồi, hai mắt Đa ta sáng lên, cười nói, vậy ngươi cứ ở bên trong an tâm lĩnh ngộ, chờ thực lực tăng lên thì ra ngoài. Ừm. Chu Hạo gật đầu. Hai bên nói thêm vài câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Nếu bây giờ không tiến được vào bên trong thì mình cứ lĩnh ngộ pháp tắc lôi điện và pháp tắc hắc ám trước vậy. Nơi này có 7 không gian tương ứng với 7 hệ pháp tắc. Chu Hạo đã có 3 loại pháp tắc đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong rồi, hiện giờ hệ hỏa đã đột phá, nhưng pháp tắc hắc ám và pháp tắc lôi điện vẫn còn rất yếu, nhất là pháp tắc lôi điện của Chu Hạo bây giờ mới chỉ nắm giữ được mấy loại mà thôi. Chu Hạo tập trung ý chí, ý thức nhanh chóng chìm vào trong tháp Hồng Vân, hắn đi vào bên trong con đường chân thần hắc ám, bắt đầu yên lặng lĩnh ngộ. Ý thức của Chu Hạo chìm vào bên trong, sau đó từng luồng công kích không ngừng hiện ra trước mắt hắn, rất nhiều luồng công kích không ngừng hiện ra trước mắt Chu Hạo càng lúc càng lĩnh ngộ sâu sắc hơn về pháp tắc hắc ám. Tinh thạch bản nguyên ban cho Chu Hạo thiên phú nghịch thiên, hiện giờ, tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy, hệ hỏa, lôi điện, không gian, hắc ám của Chu Hạo đều vượt xa những người khác, tốc độ này của hắn nếu như để những người khác biết được thì cho dù có là chân thần cũng sẽ phải khiếp sợ. Thời gian cứ thế trôi qua, một ngày, hai ngày. Chẳng mấy chốc đã hơn một tháng trôi qua, mình đã nắm giữ 10 loại pháp tắc hắc ám cơ sở rồi. Chu Hạo cuối cùng cũng dừng lĩnh ngộ, gương mặt hắn tràn ngập ý cười. Không lãng phí thời gian nữa, bây giờ thử đột phá đến pháp tắc cảnh xem. Chu Hạo ngồi yên dưới đất, bắt đầu tiến hành đột phá. Bùm! Cả người hắn nháy mắt bị bóng tối bao trùm, cả người giống như ẩn hiện một loại cảm giác hắc ám. 10 loại pháp tắc hắc ám không ngừng di chuyển xung quanh Chu Hạo. Dần dần, Chu Hạo mơ hồ cảm nhận được một luồng dao động kỳ dị ẩn giữa đất trời. Luồng dao động này vô cùng tăm tối, không có bất cứ khí tức nào. Cảm nhận được rồi. Tâm niệm Chu Hạo vừa động, bắt đầu dẫn động khí tức hắc ám này. Bùm! Trời đất biến hóa. Trong hư không, một ngôi sao băng màu đen xuất hiện, nháy mắt đã tiến vào trong cơ thể Chu Hạo. Răng rắc, Sau khi luồng sao băng màu đen đó tiến vào thì tất cả những thuộc tính gen đại diện cho hắc ám ở trong cơ thể Chu Hạo bắt đầu đứt gãy toàn bộ, sau đó cấp tốc gây dựng lại. Cùng lúc đó, thân thể Chu Hạo cũng không ngừng phát sinh biến đổi. Thời gian chuyển dời, khí thế trên người Chu Hạo đang không ngừng tăng lên, rỗng rã một ngày trời, cuối cùng Chu Hạo cũng dừng lại, thay đổi kết thúc. Đột phá thành công rồi. Chu Hạo đứng dậy, cảm nhận một chút thực lực của mình. Hiện tại, hệ hỏa của hắn đã đạt tới bản nguyên cảnh, còn pháp tắc lôi điện và pháp tắc hắc ám thì đều đột phá đến pháp tắc cảnh. Để xem trong không gian hắc ám có bảo vật gì, mong là một kiện chân thần khí tàn phá. Chu Hạo hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng bay vào trong cánh cửa màu đen, thi triển 10 loại ý cảnh hắc ám mà hắn vừa mới nắm giữ được. Chân thần khí tàn phá có thể nháy mắt tăng cường thực lực của Chu Hạo lên một đoạn dài. Bây giờ hắn tạm thời không thể sử dụng Thương Hồng Vân, nhưng nếu như sử dụng những bảo vật khác thì hoàn toàn không vấn đề gì. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút thì những người khác sẽ không phát hiện ra đó là chân thần khí. Binh khí bản nguyên cảnh có khí thế kinh người, còn chân thần khí lại có thể thu liễm khí tức. Sau khi Chu Hạo thi triển ra 10 loại ý cảnh thì cánh cửa màu đen dần dần mở ra. Chu Hạo không chút do dự, nhanh chóng tiến vào bên trong. Trong không gian hắc ám xuất hiện những đường vân màu đen vô cùng kỳ dị, nhìn giống như những con rắn nhỏ lưu động, tản ra dao động kỳ dị. Chu Hạo tạm thời không để ý đến chúng, nhìn thẳng về phía trước, đó là... Trong tầm mắt của hắn bỗng xuất hiện một loại quả màu đen vô cùng kỳ dị, trên người loại quả này còn tản ra dao động khủng bố. Đây là quả gì? Chu Hạo nhanh chóng cầm loại quả này trong tay, quan sát một chút mà không biết tên. Đi hỏi data xem. Chu Hạo rời khỏi tòa không gian này. Ha ha, Chu Hạo, dựa vào tốc độ lĩnh ngộ của ngươi thì chắc là đã tiến vào trong không gian truyền thừa tương ứng với pháp tắc hắc ám rồi đúng không? Thế nào, bên trong đó có bảo vật gì? Data cười nói. Mỗi tòa không gian đều sẽ có bảo vật, chuyện này data cũng biết. Có một loại quả màu đen, nhưng ta không biết nó là gì. Chu Hạo gật đầu, lấy ra cho data xem. Đây là quả hắc nguyên, Chu Hạo nhìn thấy loại quả trong tay Chu Hạo thì lập tức chấn động. Quả hắc nguyên. Chu Hạo vội vàng hỏi, đó là cái gì? Loại quả này rất đặc biệt, cũng rất trân quý, nhưng mà chỉ trân quý đối với yêu thú mà thôi, còn không có tác dụng gì với nhân loại. Data nói. Không có tác dụng gì với nhân loại à? Trái tim Chu Hạo lập tức chìm xuống dưới thung lũng. Hắn còn tưởng loại quả này sẽ có tác dụng to lớn. Chương 877, tiến bộ kinh người, sau khi ăn quả hắc nguyên thì thân thể có thể biến hóa đến một mức độ nhất định. Ngay từ đầu thì thân thể của yêu thú đã mạnh hơn nhân loại rất nhiều, nếu dùng thêm quả hắc nguyên thì không những sẽ cải thiện được thân thể mà còn cải thiện được gen. Cho dù là lĩnh ngộ pháp tắc ngang hàng nhau, nhưng thực lực bản thân phát huy ra sẽ cường đại hơn. Data nói ra tác dụng của quả hắc nguyên. Vậy ngươi tới tinh hệ hỗn trục đi, ta đưa quả này cho ngươi dùng, Chu Hạo nói. Data cũng là yêu thú, chắc chắn quả hắc nguyên sẽ mang lại tác dụng. Không cần đâu, mặc dù quả hắc nguyên có tác dụng như vậy, nhưng mà chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất thôi. Dùng quả đầu tiên thì có tác dụng, đến quả thứ hai thì hết tác dụng rồi, lúc trước ta đã từng dùng một quả. Data cười nói, sâu trong mắt nó lộ ra vẻ cảm động, loại trái cây này vô cùng trân quý, thế mà Chu Hạo lại thoải mái đưa cho nó như vậy. Chỉ có thể dùng một quả thôi sao? Chu Hạo sửng sốt, Chu Hạo, ta thì không dùng, nhưng có một con yêu thú trên người ngươi có thể dùng. Data cười nói. Yêu thú trên người ta? Ý ngươi là thú không văn mẹ? Chu Hạo nghĩ ngợi, thú không văn mẹ là hắn bắt được lúc còn ở pháp tắc cảnh, bây giờ bị trói buộc ở bên trong hành tinh giới tử. Thú không văn mẹ không có tác dụng gì với Chu Hạo cả, thế nên đến tận bây giờ hắn cũng không quản nó. Thú không văn mẹ ăn quả hắc nguyên xong thì sẽ phát sinh những biến hóa cực lớn, sau đó sẽ sinh sản được thêm càng nhiều thú không văn con, bọn chúng có thể trở thành con át chủ bài của ngươi. Data nói, Chu Hạo gật đầu. Những thế lực lớn đều e ngại thú không văn mẹ, bởi vì nó có tính phá hoại rất cao, có thể phá hỏng cả không gian truyền tống trận. Một khi không gian truyền tống trận bị phá hỏng thì cho dù có gấp không gian lại thì quãng đường đi của bọn họ cũng sẽ rất dài. Toàn bộ thế giới nhỏ hắc vệ phải thông qua vô số không gian truyền tống trận mới có thể liên kết chặt chẽ với nhau. Nếu không có truyền tống trận thì cho dù là chân thần cũng phải bay rất lâu mới tới được nơi khác. Chu Hạo và Data kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó hắn nhanh chóng tiến vào trong hành tinh giới tử. Hả? không thể tiến vào. Chu Hạo sửng sốt. Trong không gian dường như có một lực trói buộc vô hình, ngăn cách hắn tiến vào bên trong hành tinh giới tử. Thôi chờ rời khỏi nơi này rồi tính sau, Chu Hạo không tiếp tục thử nghiệm nữa mà tiến vào trong không gian lôi điện. Bên trong không gian lúc này có 100 tia chớp đang nhảy nhót, thỉnh thoảng lại phát sinh một chút biến hóa, không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu lĩnh ngộ thôi. Chu Hạo hít sâu một hơi. Tìm thấy lôi điện tương ứng với loại ý cảnh thứ 11 rồi. Chu Hạo nhanh chóng tìm được một tia chớp, ý thức của hắn nhanh chóng tiến vào bên trong, sau đó rất nhiều luồng công kích lôi điện không ngừng xuất hiện. Những luồng công kích này có tốc độ cực nhanh, gần như chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù khó có thể miêu tả cụ thể được, nhưng những công kích này đều đang không ngừng lưu lại trong lòng Chu Hạo. Hiệu quả lĩnh ngộ trong không gian này nhanh hơn trong con đường chân thần gấp mấy lần, cộng thêm cả tinh thạch bản nguyên nữa, thiên phú của Chu Hạo càng thêm nghịch thiên, tốc độ lĩnh ngộ của hắn ở nơi này vô cùng kinh người. Chưa tới 5 ngày sau, Chu Hạo đã nắm giữ được loại ý cảnh pháp tắc thứ 11. Một tháng sau, Chu Hạo nắm giữ được loại ý cảnh pháp tắc thứ 17. Nửa năm sau, thời gian nhanh chóng trôi qua, Chu Hạo yên tâm ở nơi này tu luyện, tin tức về cái chết của hắn cũng đã dần dần chìm xuống. Chu Hạo ngụy trang thành Hạo Ma, ở giới Án Tuyển chỉ là một cường giả bản nguyên cảnh bình thường mà thôi, thậm chí còn có nhiều người không nhận ra hắn, thế nên cái chết của hắn cũng chẳng tạo nổi chút bọt nước nào. Con đường trưởng thành của cường giả vô cùng gian nan, không ai dám chắc chắn mình không chết, có không ít người hành động đơn độc, cho dù có chết cũng chẳng có người nào biết được. Giống như chuyện chân thần Hỏa Vinh đã chết ở trên trái đất, nhưng núi Tinh Lang lại hoàn toàn không biết tin tức này. Cho dù là chân thần có tuổi thọ vô tận thì vẫn có thể bị chân thần đánh chết, tất cả mọi người ở trong dòng sông thời gian đều vô cùng nhỏ bé. Thời gian cứ thế trôi đi, cái tên Hạo Ma cũng sẽ biến mất mà thôi, lại một năm nữa trôi qua. Bên trong không gian lôi điện, Chu Hạo yên lặng đứng vững, an tâm lĩnh ngộ pháp tắc hắc ám, ý thức của hắn chìm vào trong một tia chớp. Một phút, 10 phút, 30 phút, dần dần, tầm mắt của Chu Hạo càng ngày càng sáng. Đột nhiên, ý thức của hắn rời khỏi tia chớp này, trên mặt nở nụ cười khó mà che giấu. Mình đã nắm giữ được loại ý cảnh lôi điện thứ 100 rồi, thời gian hơn một năm, hắn nắm giữ pháp tắc lôi điện từ loại thứ 11 đến loại thứ 100, lúc này đã hoàn toàn nắm giữ. Cường giả pháp tắc cảnh có tuổi thọ 1 triệu năm. Hầu hết bọn họ đều không thể đạt được tới pháp tắc cảnh đỉnh phong, chứng tỏ lĩnh ngộ vô cùng khó khăn, thế mà Chu Hạo chỉ mất một năm đã có thể đạt tới. Tốc độ này của hắn nếu như truyền đi thì chắc chắn sẽ chấn động toàn bộ thế giới nhỏ hắc vệ. Bây giờ tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc hắc ám. Chu Hạo không thử đột phá mà tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc hắc ám. Trong không gian hắc ám, 100 đường vân màu đen kỳ dị giống như những con rắn đang di chuyển, tản ra dao động kỳ dị. Chương 878 Pháp tắc lôi điện, pháp tắc hắc ám đột phá đến bản nguyên cảnh. Một Chu Hạo nhanh chóng tìm được con rắn nhỏ tương ứng với pháp tắc hắc ám loại thứ 11, ý thức của hắn nhanh chóng chìm vào trong đó, những đòn công kích nháy mắt không ngừng xuất hiện. Một ngày. Hai ngày, Chu Hạo cứ yên lặng lĩnh ngộ ở nơi này, lĩnh ngộ hết loại ý cảnh này đến loại ý cảnh khác. Nháy mắt đã một năm trôi qua. Mình đã nắm giữ được loại ý cảnh thứ 100 của pháp tắc hắc ám rồi. Chu Hạo lúc này mở mắt ra, trong mắt lộ rõ vẻ kích động. Sau khi pháp tắc lôi điện đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong thì bây giờ pháp tắc hắc ám của hắn cũng đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong rồi, thử một chút xem có thể đột phá được không. Một lúc sau, Chu Hạo thu lại vẻ kích động trong lòng, ngồi xuống bên cạnh. Sau khi đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong, nếu muốn tiếp tục tiến bộ thì nhất định phải đột phá đến bản nguyên cảnh. Bùm, tâm niệm vừa động. Thân thể Chu Hạo nháy mắt bị luồng sáng màu đen bao phủ, trên mặt còn có rất nhiều dao động, vừa vặn 100 luồng. Chu Hạo khống chế 100 loại dao động ý cảnh pháp tắc hắc ám, lặng lặng cảm thụ. Dần dần, hắn cảm ứng được có một loại bình cảnh ngăn cản hắn. Nếu như muốn tiếp tục tiến lên thì nhất định phải phá vỡ được bình cảnh này. Quả nhiên là thế, tinh thạch bản nguyên ban cho mình ngộ tính tuyệt hảo. Mình có thể cảm nhận được bình cảnh của pháp tắc hệ hỏa. Sau đó biết làm thế nào để đột phá, pháp tắc hắc ám cũng là như thế, có tinh thạch bản nguyên, chút bình cảnh này đối với Chu Hạo mà nói không có quá nhiều trở ngại. Trong lúc Chu Hạo cảm nhận thì pháp tắc hắc ám cũng dần dần từ pháp tắc cảnh đỉnh phong tiến lên, hắn cảm nhận được bình cảnh nhưng không quá khó, chỉ cần tiêu tốn một khoảng thời gian nhất định là có thể đột phá được. Thời gian cứ thế trôi qua, Một ngày. Hai ngày. Chu Hạo cứ yên lặng ngồi đó, tại không gian truyền thừa này, không có bất cứ người nào có thể quấy nhiễu hắn. Chẳng mấy chốc đã một tháng trôi qua. Cảm nhận được rồi. Trong mắt Chu Hạo bỗng nhiên tràn ngập màu đen. Phá, một tiếng gầm nhẹ vang lên, 100 loại ý cảnh pháp tắc trên người Chu Hạo tiến tới từng tế bào trên người hắn, pháp tắc cảnh đỉnh phong vọt lên bản nguyên cảnh, Chu Hạo cảm thấy một tòa thế giới hắc ám khủng khiếp, tâm niệm vừa động, Chu Hạo vận chuyển 100 loại ý cảnh pháp tắc hắc ám, tiếp xúc với thế giới hắc ám này. Bùm, giống như lúc pháp tắc hệ hỏa của Chu Hạo đột phá đến bản nguyên cảnh, lúc này trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một lối đi, sau đó một chùm sáng màu đen tuôn ra, tiếp xúc với thân thể Chu Hạo, sau đó nhanh chóng tràn vào. Ngay khi chùm sáng màu đen này tiến vào, toàn bộ thân thể Chu Hạo đều bị ánh sáng màu đen bao phủ lại, những tế bào trong cơ thể hắn bắt đầu không ngừng phân liệt, thân thể Chu Hạo phát sinh những thay đổi rất lớn. Không chỉ thân thể mà ngay cả dao động khí thế hắc ám trên người Chu Hạo cũng không ngừng tăng cường. Lúc trước, khi pháp tắc hệ hỏa đột phá thì thân thể Chu Hạo cũng phát sinh những thay đổi to lớn. Bây giờ pháp tắc hắc ám đột phá, thân thể Chu Hạo cũng lại thay đổi. Dần dần, chùm sáng màu đen biến mất, bóng tối tan biến, nhưng Chu Hạo vẫn ngồi yên tại chỗ, những thay đổi trong người hắn vẫn chưa kết thúc. Nháy mắt đã 5 ngày trôi qua. Kết thúc rồi. Chu Hạo mở mắt ra, lúc này, khí tức trên người hắn vô cùng khủng bố. Loại khí tức trên người Chu Hạo lúc này phân làm hai loại, một là hệ hỏa, hai là hắc ám, hai loại đang xen vào nhau. Thành công đột phá pháp tắc hắc ám rồi, trong mắt Chu Hạo không giấu được vẻ vui sướng. Pháp tắc hắc ám của hắn đã đột phá đến bản nguyên cảnh, cộng thêm cả hệ hỏa nữa, thực lực của hắn trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, tiếp tục cảm ngộ pháp tắc lôi điện. Chu Hạo thu lại vẻ vui sướng trong lòng, lại bắt đầu cố gắng lĩnh ngộ bình cảnh của pháp tắc lôi điện. Tâm niệm vừa động, trên người Chu Hạo lại nhanh chóng ngập tràn dao động cùng bạo xen lẫn những luồng lôi điện chớp động. Chu Hạo khống chế 100 loại ý cảnh, yên lặng cảm nhận, Chu Hạo vừa ngồi đã hơn một tháng. Lúc này, trên người hắn vẫn chỉ có dao động lôi điện, không có gì thay đổi. Bùm, bỗng nhiên, trên đỉnh đầu Chu Hạo xuất hiện một lối đi, sau đó một chùm sáng lôi điện tuôn ra. Tiếp xúc với thân thể hắn. Rõ ràng là Chu Hạo cũng đã chạm được đến thế giới lôi điện. Sau khi chùm sáng tiến vào trong cơ thể Chu Hạo, toàn bộ thân thể hắn đều tràn ngập khí tức cuồng bạo. Pháp tắc lôi điện vốn là cuồng bạo nhất, có uy lực kinh người nhất, thân thể Chu Hạo bắt đầu phát sinh thay đổi. Không chỉ có thân thể hắn mà dao động khí thế lôi điện trên người hắn cũng đang không ngừng tăng cường. Chu Hạo ngồi yên không nhúc nhích. 5 ngày sau, hắn nhanh chóng đứng dậy. Bùm! Trên người hắn tản ra một luồng khí thế khủng khiếp, dao động khí thế này mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều, đột phá pháp tắc lôi điện rồi, hiện giờ thực lực của mình trong giới bản nguyên cảnh sơ kỳ chắc cũng không tính là yếu. Ánh mắt của Chu Hạo lộ ra ý cười, ba hệ pháp tắc hệ hỏa, hắc ám, lôi điện của hắn đều đã đột phá đến bản nguyên cảnh rồi. Chương 879, pháp tắc lôi điện, pháp tắc hắc ám đột phá đến bản nguyên cảnh. Hai lúc trước hắc ám và lôi điện của hắn đều đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong, trên thực tế hai hệ pháp tắc này không ảnh hưởng gì đến thực lực của hắn, bởi vì pháp tắc cảnh đỉnh phong và bản nguyên cảnh chênh lệch nhau quá lớn, giống như một giọt nước và một thùng đầy nước, thế nhưng bây giờ hắn đã đột phá rồi, thực lực lập tức có những thay đổi rất lớn, giống như lại xuất hiện thêm một thùng đầy nước nữa. Hơn nữa, các hệ pháp tắc chồng chất lên nhau thì uy lực sẽ tăng lên dữ dội. Ba hệ pháp tắc của Chu Hạo đều đã đạt đến bản nguyên cảnh sơ kỳ. Không cần tính đến linh hồn thì thực lực của Chu Hạo tổng hợp lại cũng có thể tiếp cận bản nguyên cảnh trung kỳ, phải biết rằng thời gian tu luyện của Chu Hạo mới chỉ vừa tới 50 năm. Vỏn vẹn 50 năm mà ba hệ pháp tắc đã đạt tới bản nguyên cảnh, không biết nếu như đế quốc Tinh Lang biết tin tức này thì sẽ suy nghĩ như thế nào? Thiên phú của ngươi mạnh mẽ thật, còn mạnh hơn cả chủ nhân. Ta chưa thấy người nào có thiên phú mạnh bằng ngươi, quả cầu nhìn Chu Hạo, nói. Giọng nói của ông ta vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng xen lẫn còn có cả một chút kinh ngạc. Thực lực của chủ nhân ngươi ở trình độ nào? Chu Hạo tò mò, hỏi. Mạnh hơn ngươi rất nhiều, cho dù là chân thần thì cũng sẽ bị ngài ấy tùy tiện đánh giết. Quả cầu nói. Chân thần cũng bị tùy tiện đánh giết. Ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ chấn động. Theo như những gì hắn biết thì thực lực mạnh nhất ở thế giới nhỏ hắc vệ là chân thần, căn cứ theo lời quả cầu này nói, vậy thì nếu như chủ nhân của ông ta xuất hiện thì chắc chắn sẽ là người mạnh nhất thế giới nhỏ Hắc Vệ. Bây giờ ông ta còn sống không? Chu Hạo nghi hoặc hỏi, có thể còn sống, cũng có thể đã chết rồi. Chỉ một câu trả lời đơn giản lại khiến trong lòng Chu Hạo lật lên sóng to gió lớn. Chủ nhân của không gian này rất có thể chưa chết, ngươi hỏi nhiều thế cũng vô dụng, ngươi chỉ cần biết rằng, cho dù bây giờ ngươi có chút tiềm lực, nhưng nếu muốn đạt tới trình độ như chủ nhân thì cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Quả cầu nhìn thấy Chu Hạo vẫn còn muốn hỏi thêm cái gì thì nói thẳng. Chu Hạo đành phải không hỏi nữa, hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, chủ nhân của ngươi có để lại không gian nào giống như thế này nữa không? Loại không gian dành cho cường giả bản nguyên cảnh chẳng hạn, bảy tòa không gian này đều tương ứng với những cảnh giới dưới bản nguyên cảnh. Bây giờ Chu Hạo đã đột phá rồi, nếu muốn tiếp tục tiến bộ thì chỉ có thể thông qua con đường chân thần, mà hiệu quả của con đường chân thần kém nơi này cả chục lần. Nếu như Chu Hạo có thể tiếp tục đi vào không gian tương tự như thế này thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh hơn rất nhiều, có thể tiết kiệm thời gian tu luyện gấp 10 lần, làm gì có người nào không khao khát cơ chứ? Có. Câu trả lời của quả cầu khiến Chu Hạo lập tức kích động, chủ nhân cũng có thành lập một không gian truyền thừa tương tự thế này tại một không gian khác, còn lưu lại manh mối. Manh mối ở đâu? Chu Hạo lập tức hỏi. Ngay ở bên cạnh ngươi. Quả cầu trả lời, Chu Hạo sững sờ, có ý gì? Bảy tòa không gian có bảy loại bảo vật tương ứng. Trong đó có một bảo vật có liên quan tới lệnh bài truyền thừa không gian bản nguyên cảnh, quả cầu nói, chỉ cần ngươi đáp ứng được yêu cầu, tiến vào bên trong là có thể trực tiếp đạt được. Không gian khác. Chu Hạo nhíu mày, tinh thạch bản nguyên chỉ ban cho hắn thiên phú nghịch thiên của năm hệ pháp tắc là pháp tắc hệ thủy, hệ hỏa, không gian, lôi điện, hắc ám. Còn những hệ pháp tắc khác thì chưa có, thế nên nếu như Chu Hạo muốn nắm giữ được 10 loại ý cảnh pháp tắc cơ sở đầu tiên thì cho dù có tiến vào con đường chân thần cũng khó mà lĩnh ngộ được. Chu Hạo đã phục chế hoàn toàn 8 con đường chân thần vào trong tháp Hồng Vân. Lúc trước hắn cũng tiến vào trong, cố gắng lĩnh ngộ các loại pháp tắc còn lại, thế nhưng Chu Hạo tốn một khoảng thời gian dài mà cũng không chạm được một loại ý cảnh nào. Bây giờ nếu như muốn nắm giữ 10 loại thì đoán chừng hắn phải hao tổn hàng trăm hàng ngàn năm cũng không nhất định có thể thành công. Lĩnh ngộ pháp tắc, mặc dù nói là nỗ lực và chăm chỉ rất quan trọng, nhưng trên thực tế thì điều quan trọng nhất chính là thiên phú. Có thiên phú thì cho dù không có cơ duyên cũng có thể không ngừng tiến bộ, mà không có thiên phú thì cho dù cơ duyên ở ngay trước mắt thì cũng vẫn sẽ lâm vào bình cảnh, giống như thập cửu hoàng tử thân phận tôn quý của đế quốc Tinh Lan. Điều kiện tu luyện có thể gọi là tốt nhất thế giới nhỏ Hắc Vệ, thế nhưng anh ta lại gần như không thể đạt tới bản nguyên cảnh, đó là vì thiếu thiên phú. Trong số 7 tòa không gian trước mắt, chỉ có 3 tòa tương ứng với thiên phú của hắn, còn 4 tòa còn lại thì Chu Hạo khó mà tiến vào được, chẳng lẽ phải chờ đến khi có được những tinh thạch bản nguyên khác thì mới có thể tiến vào sao? Chu Hạo nghĩ thầm, nhưng Chu Hạo lại lắc đầu, trước đây Huyền Diệt đã nói rồi. Nếu như muốn có được những tinh thạch bản nguyên khác thì hắn phải đạt tới cảnh giới chân thần. Chỉ đành được tới đâu hay tới đó, một lúc sau, Chu Hạo đành phải thu lại những suy nghĩ trong lòng. Đột phá xong rồi, cũng nên rời khỏi nơi này thôi. Chương 880, Nô Dịch Thú Không Văn. Mẹ Chu Hạo nhìn xung quanh. Nơi này có 7 tòa không gian, hắn đã tiến vào 3 tòa không gian bản thân có thiên phú rồi, cũng đã đột phá cả 3, nơi này không còn tác dụng gì với hắn nữa. Cho dù Chu Hạo có muốn để cho người nhà mình tiến vào thì bọn họ cũng phải cần đột phá đến pháp tắc cảnh mới có thể dùng. Tâm niệm vừa động, trước mặt Chu Hạo lập tức xuất hiện một cánh cửa màu trắng. Chu Hạo tiến vào trong đó, thân ảnh nhanh chóng biến mất không chút dấu vết. Nơi này là một vùng hư không yên tĩnh, không có bất cứ người nào. Đã 3 năm trôi qua, trong 3 năm này, mặc dù thỉnh thoảng vẫn có cường giả tới thăm dò khu vực vòng xoáy tử vong, nhưng số lượng người tới rõ ràng đã giảm đi rất nhiều. Xoạt. Bỗng nhiên, không gian chớp động, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở đây. Chu Hạo, nơi xa, cũng có một người đàn ông trung niên cấp tốc bay tới, nghe giọng thì chính là Data. Ha ha, Chu Hạo, 3 năm không gặp, thực lực của ngươi dường như đã tăng lên rất nhiều. Data nhìn Chu Hạo, cười nói, đột phá thành công rồi sao? Chu Hạo gật đầu, tất nhiên hắn biết Data nói cái gì, lôi điện, hắc ám đều đã đột phá, ngươi đúng là một tên biến thái. Mới tu luyện có mấy chục năm mà 3 hệ pháp tắc đã đạt tới bản nguyên cảnh. Thiên phú như ngươi cho dù ở thế giới lớn hỏa linh cũng có thể đứng ở đỉnh, sâu trong đáy mắt của Data không giấu được vẻ chấn động. Nó đã gặp vô số thiên tài, nhưng chưa thấy ai có thiên phú kinh người như Chu Hạo. Đúng rồi, kết hợp ba hệ lại với nhau thì thực lực như thế nào? Đa Ta lại hỏi. Đại khái là có thể tiếp cận bản nguyên cảnh trung kỳ. Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi trả lời. Ừm, không tồi. Đa Ta gật đầu, hầu hết tất cả mọi người đều chỉ lĩnh ngộ một hệ pháp tắc, nếu như chồng chất ba hệ lên nhau thì Đa Ta cũng không đoán được sẽ có uy lực như thế nào. Dù sao thì cũng có rất ít người vừa mới đột phá một hệ đến bản nguyên cảnh, sau đó lại đột phá thêm hai hệ nữa. Đi thôi, Chu Hạo vung tay phải lên, trong hư không xuất hiện một tòa tọa độ không gian, hai người đều tiến vào trong đó. Trong phi hành khí, trong lòng Chu Hạo khẽ động, trước mắt hắn là một quả cầu có rất nhiều bí văn kỳ dị bao trùm, đó chính là hành tinh giới tử. Ý thức của Chu Hạo đi tới một chỗ, nơi đó có một con yêu thú to lớn đang nằm sấp. Thân thể vô cùng mập mạp, cánh lại rất nhỏ, giống như đã bị thoái hóa. Giác hút của nó dài đến 10 mét, ngập tràn khí tức lạnh lẽo. Đây chính là thú không văn mẹ mà Chu Hạo bắt được ở tinh hệ hỗn trục. Xoạt. Tâm niệm vừa động, con thú không văn mẹ này lập tức xuất hiện trước mắt Chu Hạo. Chíp chíp, một âm thanh chói tai vang lên, thú không văn mẹ phẫn nộ nhìn Chu Hạo, muốn công kích hắn. Rõ ràng nó có nhận ra Chu Hạo. Bùng. Một luồng khí thế cường đại bộc phát, nhanh chóng trói chặt nó lại, con yêu thú thậm chí còn không thể nào tự bạo được. Đa Ta đang áp chế nó, lúc trước Đa Ta bị nhốt trong điện chân thần nên không thể làm gì được thú không văn mẹ, nhưng bây giờ nó đã ra ngoài được rồi, thực lực còn gần đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong, thế nên muốn áp chế loại yêu thú bản nguyên cảnh bình thường như thú không văn mẹ là chuyện vô cùng dễ dàng, không biết có thể nô dịch được nó không? Chu Hạo nhìn thú không văn mẹ. Hít sâu một hơi. Cho dù không có cách nào nô dịch thì cứ chờ sau này thực lực tăng lên thì lại thử lại lần nữa. Đa Ta nói, Chu Hạo gật đầu. Thú không văn mẹ không thể nào chạy trốn được, Chu Hạo có thể từ từ nô dịch nó. Bùm. Một luồng linh hồn khổng lồ xông vào trong thức hải của thú không văn mẹ. Thú không văn mẹ giãy dụa điên cuồng, nhưng linh hồn mạnh mẽ của Chu Hạo vẫn đang không ngừng khắc họa từng nét bút vào trong linh hồn của nó. Một phút đồng hồ, năm phút, mười phút, nửa tiếng sau, thú không văn mẹ đột nhiên giãy giụa kịch liệt, khí tức trên người phập phồng bất định, dường như muốn tự bạo. Hừ, Đa Ta hừ lạnh một tiếng, pháp tắc không gian lập tức bao trùm cả khu vực rộng lớn, Chu Hạo tập trung tất cả tinh thần, linh hồn của hắn cuối cùng cũng đã có thể khắc lên một bí văn kỳ dị trong linh hồn của thú không văn mẹ. Đến lúc này, thú không văn mẹ không giãy giụa nữa, ánh mắt lộ ra vẻ mê man. Sau đó, nó nhìn về phía Chu Hạo, lập tức phục hồi lại tinh thần, trở nên vô cùng cung kính. Chủ nhân, giọng nói của thú không văn mẹ vang lên trong đầu Chu Hạo. Ha ha, nô dịch thành công rồi. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ thích thú, hao phí thời gian dài như vậy, cuối cùng hắn cũng đã nô dịch thành công thú không văn mẹ rồi. Trên thực tế, thực lực của Chu Hạo vẫn còn quá yếu, nô dịch linh hồn có quan hệ rất lớn với thực lực của bản thân. Nếu như thực lực của Chu Hạo là bản nguyên cảnh trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong thì nô dịch thú không văn mẹ sẽ không mất quá nhiều thời gian như thế này. Thành công rồi, Đa Ta cũng nhìn thấy dáng vẻ của con thú không văn mẹ này, trong mắt lộ ra ý cười. Ngươi có thể nói chuyện không? Chu Hạo nhìn thú không văn mẹ, hỏi. Chủ nhân, ta, có thể. Thú không văn mẹ gật đầu, âm thanh của nó vẫn còn hơi khàn, rõ ràng là chưa quen lắm. Chuyện này cũng bình thường, thú không văn mẹ bình thường đều ẩn nấp ở những nơi sâu nhất, căn bản không tiếp xúc với ai khác, thế nên năng lực giao tiếp kém là chuyện dễ hiểu. Nhưng là yêu thú bản nguyên cảnh, muốn nói chuyện cũng không phải chuyện khó. Ngươi có tên không? Chu Hạo lại hỏi. Chủ nhân, ta là Tác La Lan. Tác La Lan, Chu Hạo gật đầu. Sau đó, hắn vung tay lên, một loại quả tản ra khí tức cuồng bạo lập tức xuất hiện. Tác La Lan nhìn thấy quả cầu này thì trong mắt lập tức lộ ra vẻ khát vọng không gì sánh được.